Ngạo Thế Đan Thần, chương 627, sinh sinh bất tức đan, góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn Hoa Hương Nguyệt, cười mắng, dĩ nhiên khi, ngay ở phu nhân ngươi trước mặt câu dẫn ta, ngươi nha hoàn này quá làm cản, nói. Hắn liền đại lực ngắt một cái Hoa Hương Nguyệt cái kia đàn hồi 10 phần viên mông, để Hoa Hương Nguyệt phát ra một tiếng yêu kiều. Liễu Mộng Nhi khẽ hừ một tiếng, liền chăm chú hỏi, tiểu bại hoại, ngươi tại sao không cho Tiên Tiên cùng U Lan ở tại hàng ma học viện? Trầm Tường đã để Long Tuyết Di thế hắn đưa tin cho Cổ Đông Thần, để Cổ Đông Thần nghĩ biện pháp chuyển cáo Liễu Mộng Nhi. Làm cho nàng ngăn cản hai nữ lần thứ hai trở về hàng ma học viện bên trong diện đối với các nàng mà nói không an toàn. Sau đó ta sẽ chúng nói cho các ngươi biết bên trong tỉ mỉ tình huống, nói chung rất phức tạp, Trầm Tường sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Hắn bây giờ cũng không muốn để Liễu Mộng Nhi lo lắng, cho nên chưa chúng nói cho các nàng biết tường tình, tuy rằng như vậy. Nhưng Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt vẫn là không khỏi lo lắng, không cần lo lắng cho ta, bản lãnh của ta các ngươi còn không biết mà. Trầm Tường cười cười, lấy ra một cái hộp vứt cho Liễu Mộng Nhi, đây chính là hắn từ Trịnh Sở nơi nào đạt được hộp. Mặt trên tràn đầy trận pháp cấm chế, mà hộp bên trong lại có thiên cấp đan, Trầm Tường hiện tại không có năng lực mở ra những này trận pháp. Cũng mặc kệ rằng vậy, rất sợ hộp sẽ hủy diệt, Liễu Mộng Nhi tiếp nhận hộp vừa nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó 10% chú mà nhìn về phía cái kia hộp, nàng chính đang dụng thần thức đi phân tích những này trận pháp. Hoa Hương Nguyệt nhíu một thoáng mũi, hiển nhiên là đánh hơi được một cỗ phi thường đạm đan dược hương vị, dựa vào nàng đối với đan dược hiểu rõ. Lập tức liền phân biệt ra được trong cái hộp kia nhất định là có thiên cấp đan, nàng xả một thoáng Trầm Tường ngón tay, thấp giọng hỏi. Cái hộp này nơi nào đến, bên trong gửi nhưng là thiên cấp đan, không nói cho Trầm Tường nghịch ngợm cười nói. Không khỏi đưa tay xoa xoa một thoáng Hoa Hương Nguyệt tấm kia phủ mị yêu nạo mặt, hừ, đoán chừng là ngươi cướp đến, tại phàm vũ giới bên trong. Có thể luyện chế thiên cấp đan người không nhiều, Hoa Hương Nguyệt cong quyết miệng nhỏ kiều hừ nói, Liễu Mộng Nhi nói rằng. Mặt trên trận pháp đều là ta chưa từng thấy, hẳn là đến từ cái khác thế giới, bất quá ta muốn phá tan không khó. Những này trận pháp cấm chế xem ra nghiêm cẩn, nhưng đối với ta mà nói lại không chịu nổi một kích nói. Nàng cặp kia tay ngọc mặt trên đột nhiên hiện ra thánh khiết bạch quang, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng một hư. Cái kia hộp ngọc mặt trên liền tuôn ra một trận gió nhẹ kèm theo một cỗ năng lượng. Hiển nhiên là những này trận pháp cấm chế tại mới vừa rồi bị Liễu Mộng Nhi cho phá tan rồi, Trầm Tường nhất thời kích động không thôi, bước qua. Tại Liễu Mộng Nhi hương trên mặt hôn một cái, sau đó mở ra hộp, hộp mở ra thời khắc một trận kim màu trắng quang hà bỗng nhiên bùng lên đi ra. Để Trầm Tường cùng hai nữ trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là cái cỗ này nồng nặc đột kích nhân mùi thuốc càng làm cho nhân cảm thấy chấn động. Trong cơn khiếp sợ ba người, đều đem tầm mắt ngưng tụ tại trong cái hộp kia năm hạt viên thuốc mặt trên. Này năm hạt viên thuốc tản ra kim màu trắng mãnh liệt đóng cửa kim bạch quang luân phiên lập lòe, dường như liệt dương bình thường chói mắt. Trầm Tường che lên cái nắp, hút mạnh vài khẩu khí, mới bình tĩnh lại, đây là cái gì đan, Trầm Tường nhìn đầy mặt khiếp sợ Hoa Hương Nguyệt hỏi. Sinh sinh bất tức đan, thiên cấp trung phẩm, phẩm chất thượng thừa, Hoa Hương Nguyệt lập tức đáp, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Sinh sinh bất tức đan dược liệu chỉ có thiên giới thượng diện mới có. Bởi vì trong đó một loại dược liệu tại phàm giới bên trong không cách nào sinh trưởng, cái hộp này ngươi đến cùng từ nơi nào làm ra. Ta giết chết một cái từ thiên giới thượng diện hạ xuống ra hỏa từ trên người hắn cướp đoạt đến, Trầm Tường tùy ý mà nói rằng. Khắp khuôn mặt là hưng phấn, đây cũng là thiên cấp trung phẩm đan, bảo vật vô giá nha, Tô Mị Giao nói rằng, đúng là sinh sinh bất tức đan. Đây là một loại đồng thời có chữa thương cùng khôi phục chân khí tăng lên tu vi đan dược, đặc biệt là độ kiếp thời điểm. Nếu như chịu đến trọng thương, ăn này sinh sinh bất tức đan, chân khí trong cơ thể sẽ trở nên vô cùng vô tận, khó có thể tiêu hao cho hết. Hơn nữa thụ thương thân thể, sẽ ở phi thường trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, thân thể nếu như lại thụ thương, lại sẽ tiếp tục khôi phục. kéo dài đến dược lực kết thúc mới thôi, liền tính tại thiên giới, loại này đan cũng phi thường đắt giá, một đan khó cầu. Không nghĩ tới cái kia Trịnh Sở dĩ nhiên lập tức thì có 5 hạt hoa hương nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đều chuẩn bị độ kiếp. Trầm Tường đều không hy vọng hai người này nũng nịu mỹ nhân đều tại độ niết bàn kiếp thời điểm hương tiêu ngọc tồn. Cho nên hắn lớn vô cùng phương cho các nàng mỗi người một hạt, dù sao đây cũng là nữ nhân của hắn, chúng ta sẽ tận lực không cần. Đây cũng là phi thường hiếm thấy đan dược, Liễu Mộng Nhi nói rằng. Nàng cùng hoa hương nguyệt trong tay cũng không có thiếu tạo hóa đan cùng vẫn mệnh đan dược liệu, tuy rằng những này cũng phi thường chân quý. Nhưng cũng kém xa này Sinh Sinh Bất Tức đan, ta thật không có có nhận sai chủ nhân nha, đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này Sinh Sinh Bất Tức đan. Hoa hương nguyệt ngọt ngào cười nói, mị nhãn như tơ nhìn Trầm Tường, sau đó khanh khách cười duyên nói, có muốn hay không ta lảng tránh một thoáng. Để phu nhân cùng lão gia thân thiết, không cần, Liễu Mộng Nhi mặt một đỏ, vội vàng nói rằng, Trầm Tường có chút mất mát. Bất quá hắn vẫn là cợt nhả, lấy ra 3 bản sách thật dày, đặt ở trên bàn, đây là hàng ma võ công bên trong lợi hại nhất, bất quá có chút thâm ảo. Các ngươi chậm rãi học đi, trấn ma khí trận, Liễu Mộng Nhi lập tức bị môn võ công này hấp dẫn lấy, vội vàng lật xem, sau đó liền hãm sâu trong đó. Đặc biệt là nhìn thấy những này trận pháp thời điểm, Trầm Tường cảm thấy hiện tại liền tính lột đi y phục của nàng. Nàng khả năng cũng sẽ không để ý tới hắn, tiểu hoa yêu, cho lão gia ta sắp xếp một chỗ, ta cũng muốn cố gắng điều chỉnh trạng thái. Sau 3 ngày đem cái kia thánh đan giới đến ra hỏa đánh cho hoa rơi nước chảy, Trầm Tường cười nói, cười đến 10 phần ám muội. Hoa hương nguyệt kiều gắt một cái, kéo Trầm Tường cánh tay, ở trong động qua lại, cuối cùng đi tới một gian phi thường nhã trí nhà đá. Đây cũng là hoa hương nguyệt gian phòng, hơn nữa Trầm Tường vẫn còn ở nơi này diện ngửi được nàng cùng Liễu Mộng Nhi mùi thơm cơ thể. Liễu Mộng Nhi cũng là cùng nàng ở nơi này, hoa hương nguyệt đem Trầm Tường đưa đến nơi này, đang muốn rời khỏi, chỉ thấy Trầm Tường kéo lại nàng. Đem nàng kéo ôm vào trong ngực, không nói hai lời, trực tiếp đem môi đến gần, mạnh mẽ hôn môi hoa hương nguyệt tiểu bại hoại ngô. Hoa hương nguyệt dãy dụa mắng vài tiếng, nhưng cũng càng tốt hơn để Trầm Tường đầu lưỡi tiến vào đến trong miệng nàng, chuyện đến nước này. Nàng cũng không lại phản kháng, Trầm Tường đối với nàng được bản thân nàng rõ ràng nhất bất quá. Hiện tại cho này tiểu bại hoại thường điểm ngon ngọt cũng không có đánh không được sự tình, huống chi nàng vẫn là Trầm Tường nha hoàn. Hoa hương nguyệt kết nối hôn thoáng xa lạ, bất quá tại Trầm Tường dẫn dắt hạ, rất nhanh sẽ thông thạo lên. Cái lưỡi thơm tho điên cuồng cùng Trầm Tường quấn vòng quanh, mút vào từng cỗ kỳ dị mà cảm giác thoải mái lưu biến nàng thân thể mềm mại. Làm cho nàng có loại nói không ra tươi đẹp sảng khoái, điều này làm cho nàng không khỏi ôm chặt Trầm Tường hổ khu, bất chi bất giác. Trầm Tường liền đem hoa hương nguyệt này yêu tinh lăn ở trên giường, cảm xúc mạnh mẽ hôn môi, hai người quần áo lúc này đều ngổn ngang không chịu nổi. Hoa hương nguyệt càng là lộ ra cái kia mỹ lệ vai cùng tinh xảo trắng như tuyết xương quai xanh, bộ ngực mềm nửa thân trần, đẹp mắt đoạt nhân. Cách chương.